Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 48, khiến người ta chấn động trải qua. Tháp Loss huấn luyện, 3.500 cộng, chim cha lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu niên này, trong hai mắt, có nồng đậm vẻ phức tạp. Lúc trước, thiếu niên kia thế hắn chạm lúc đi ra, chim cha chính là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao những hài tử kia nói tới đều là thật sự. Chính mình xác thực là cái kia một hồi lại một hồi hỏa hoạn người chế tạo. Tuy rằng này không phải hắn bản ý, hắn là không muốn làm như vậy. Thế nhưng, hắn chung quy vẫn là không khống chế được hắn cái kia cuồng bạo ngọn lửa. Cũng là tạo thành bây giờ rất rất nhiều bi kịch. Dáng dấp như vậy hắn căn bản cũng không có khiến người ta đồng tình tư cách. Thế nhưng cái này cùng hắn hào không nửa điểm liên quan thiếu niên nhưng là không có một chút nào. Đứng dậy nói đỡ cho hắn. Chim cha cảm thấy hẳn là thiếu niên này khởi điểm không tin những hài tử này lời nói đi. Đợi được sau khi sự thực xuất hiện, hắn cũng sẽ bỏ qua chính mình. Thế nhưng, sau khi đến, ở người trưởng thôn kia ngôn ngữ dưới, thiếu niên này vẫn như cũ là như vậy không có một chút nào nguyên nhân tin tưởng chính mình. Chính mình là một cái bị curse Pokemon, căn bản cũng không có tư cách nắm giữ những này a. Thiếu niên này ánh mắt nhìn về phía hắn để nội tâm của hắn không cách nào đình chỉ run rẩy. Cái cảm giác này là hắn chưa bao giờ có, là như vậy ấm áp, thoải mái như vậy cùng cảm động. Điều này làm cho hắn nhớ tới chính hắn một đời. Đây là hắn có ý thức năm thứ năm, ở hắn có ý thức thời điểm, hắn vận mệnh bi thảm. Hắn cất thân chính là đã bị xác định. Mở mắt ra thời điểm, hắn là nằm ở nơi nào đó cực kỳ hung hiểm vách núi treo leo trong sơn động. Ở nơi đó có cực kỳ hung ác Pokemon, không cách nào phàn càng nguy nga núi cao. Còn có cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh địa lý. Có điều, hắn không muốn cả đời sống ở đó bên trong trở thành tầng thấp nhất run rế. Dựa vào tự thân mạnh mẽ dục vọng cầu sinh, hắn rốt cục rời đi nơi đó. Thế nhưng rời đi nơi đó sau khi đây, đi ra sơn động sau khi thế giới vẫn là như vậy hung hiểm. Nơi đó là một mảnh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rừng rậm rộng lớn chi hải. Ở nơi đó hắn thậm chí gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Có điều dựa vào chính hắn cùng với một số nguyên nhân, hắn ở nơi đó chính là sinh hoạt ròng rã 2 năm thời điểm. Hắn thân thể tố chất ở loại kia ác liệt hoàn cảnh sinh tồn trở nên càng ngày càng mạnh. Thế nhưng thân thể của hắn nhưng là càng ngày càng gầy yếu. Hắn biết đây là nguyên nhân gì? Bởi vì đói bụng gây nên. Có lúc, hắn thậm chí là liên tục 3 ngày cũng không có cách nào ăn được đồ vật. Có điều bởi vì thực lực càng ngày càng mạnh, hắn thân thể gầy yếu cũng là bị duy trì đến một mức độ. Cái này cũng là hắn không có ngã xuống nguyên nhân. Bởi vì trước sinh hoạt, hắn biết rõ thực lực tầm quan trọng. Vì lẽ đó, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đi trở nên mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống sót. Vừa bắt đầu ở nơi đó sinh hoạt cũng không dễ vượt qua. Là một người ngoại lai, hắn chịu đến vô số Pokemon xa lánh. Có điều, nơi đó cũng là có thiện lương Pokemon. Bọn họ cho hắn tân trụ sở, đồ ăn cùng ấm áp. Thế nhưng làm chim cha cảm giác mình khả năng liền sẽ như vậy vẫn tiếp tục sống thời điểm. Một cái cực kỳ thực tế tàn khốc chính là đánh nát hắn ảo tưởng. Nhà của hắn trở thành hai cái Osirin chủng tộc đấu tranh đĩa, mà kết quả cuối cùng cũng là dẫn đến nhà của hắn sụp đổ. Hắn cùng mọi người trong nhà của hắn đi tản đi. Hắn lại một lần nữa mất đi nhà của hắn. Mà vào lúc đó, hắn thậm chí còn đụng phải một con hung tàn Osirin công kích. Vào lúc ấy, hắn cảm giác mình cũng sắp muốn chết. Hắn nhắm mắt lại, sau đó chính là cảm giác được một luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo chính đang rội rửa thân thể của hắn. Hắn không biết tại sao, hắn không mở mắt ra được. Cũng chỉ có thể là tùy ý này cỗ sức mạnh cuồng bạo tùy ý tàn phá hắn. Thế nhưng, khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhưng là phát hiện, trước nhà của hắn vùng rừng rậm kia đã biến thành biển lửa. Mà hắn những người nhà cũng là phẫn nộ đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn có thể biết. Lần này, nhà của hắn là thật không có. Rời đi nơi đó, hắn không thể làm gì khác hơn là vì sinh tồn tiếp tục chiến đấu. Cùng những người cực kỳ hung ác Pokemon chiến đấu. Hắn tao ngộ sinh tử một đường nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là hắn bị một đám Zangoose vây. Quanh, những này Zangoose đại thể có hơn 50 con dáng vẻ. Hơn nữa mặc kệ là cái nào một con, thực lực cũng là muốn cường với mình. Đối mặt tình huống như thế, nội tâm của hắn cũng là từ bỏ. Có điều liền vào lúc đó, một đạo hỏa diễm quân chủ bóng người nhưng là xuất hiện ở trước người của hắn. 9 cái đuôi bên trên loại kia thần thánh ngọn lửa thật giống như là hỏa chi quân vương giống như. Vậy, để hắn xuất phát từ nội tâm thần phục. Vào lúc này, trên bầu trời mặt trời tựa hồ cũng là mãnh liệt vài phân. Những Zangoose đó ở nhìn thấy này một con cả người cái bọc lửa bóng người thời điểm. Cũng là hoàn toàn mất đi chiến đấu ý thức hoảng loạn đào tẩu. Vào lúc ấy hắn nhắm mắt lại quỳ rạp xuống bóng người kia phía sau. Mà khi hắn mở mắt ra thời điểm, nhưng là phát hiện, ở đây có thân ảnh càng đều là biến mất rồi. Chỉ có trên mặt đất lưu lại một ít cái kia đầy dẫy thần thánh khí tức ngọn lửa chứng minh trước. Phát sinh chuyện này là thật sự đã xảy ra. Vào lúc ấy, chim cha chính là có mục tiêu. Một ngày nào đó hắn gặp xem con kia hỏa diễm quân chủ như thế. Chân chính đứng ở đỉnh ngọn núi. Tuy rằng hắn biết mình cùng con kia hỏa diễm quân chủ Pokemon chênh lệch như lạch trời. Thế nhưng, hắn có cái kia ý chí. Từ vào lúc ấy lên, nội tâm hắn trở nên mạnh mẽ niềm tin chính là theo thời gian càng ngày càng mãnh liệt. 2 năm sau khi, dựa vào vượt qua đông đảo Pokemon thực lực, hắn rốt cục rời đi nơi đó. Đi ra vùng rừng rậm kia. Sau đó, hắn đi đến một chỗ vùng đất băng tuyết. Cùng cái kia mảnh thụ như biển. Nơi này, màu trắng cũng là duy nhất chủ điều. Một chút nhìn không thấy bờ không gian. Cũng là cho nội tâm của hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Hắn ở cái kia băng tuyết địa phương lần thứ 2 sinh hoạt 2 năm. Chiến đấu 2 năm. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục đi đến thôn này. Thế nhưng phát sinh chuyện như vậy. Nội tâm của hắn, tinh thần của hắn cũng là thu được trọng thương. Chim cha từ từ rơi vào hồi ức. Nào cùng Cynthia nhưng cũng là không có ngăn cản. Càng không có dùng bọn họ siêu khắc lực lượng đi thăm dò. Bọn họ chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi này con chim cha sau khi động tác. Thời gian cứ như thế trôi qua. Rốt cục, sắc trời từ từ trở tối. Lúc này đã là 6 giờ tối. Nào cùng Cynthia ở đây đáp lều vải. Nhưng là vẫn đang chờ đợi này con chim cha trả lời. Thực lực bây giờ của hắn rất mạnh. Thế nhưng hồi tưởng lại 3 năm trước chính mình gặp con kia hỏa diễm quân chủ. Nội tâm của hắn muốn trở nên mạnh hơn tâm liền không cách nào đình chỉ. Những năm này chính mình trải qua rất nhiều. Cũng là chưa bao giờ nghỉ ngơi quá. Hay là, theo bọn họ cũng chưa chắc đã không phải là một việc xấu. Chim cha tầm mắt từ từ phục hồi tinh thần lại. Sau đó nhìn về phía vẫn ở nhìn mình nào. Nhìn hiện tại sắc trời, chim cha cũng là lần thứ 2 bị Nao chấp nhất cảm động. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó, cái kia tràn đầy vết thương thân thể cũng là đi từ từ hướng về phía Nao. Cái mông trên ngọn lửa vẫn là ở rồi rào thiêu đốt. Chim cha nhìn cái này mỉm cười nhìn mình thiếu niên. Trong lòng cũng rốt cục làm ra quyết định. Azad, chấm ngoặc kép, chim cha đi đến Nao trước người. Từ từ đem hắn tay đặt ở Nao trên tay. Nhẹ giọng kêu lên. Cảm tạ ngươi. Nao nở nụ cười. Trên mặt của hắn cũng rốt cục tràn trề ra hài lòng ý cười. Hay là bởi vì này con chim cha cùng hắn Vulpix mang đến cho hắn một cảm giác rất giống đi. Nao cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Ngày mai, tháp Lost trước cửa. Từ bên ngoài nhìn lại, tháp Lost thật giống như là một tòa cổ xưa kiến trúc nhà lớn. Có điều căn cứ quản lý bên này nhân viên giới thiệu. Tại đây tháp Lost bên trong nhưng là có rất khủng bố đồ vật tồn tại. Ở đây quản lý trung tâm. Nào cùng Cynthia cũng là nhìn thấy bọn họ chờ đợi vẫn Fantina quán chủ. Fantina trên người mặc màu tím quần dài. khóe mắt có nồng đậm màu tím mắt ảnh, có một ít khuếch đại vật trang sức. Cho nào cùng Cynthia ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn có chính là không nói gì. Có điều, ngẫm lại vị này Fantina quán chủ là phối hợp người huấn luyện xuất thân. Có loại trang phục này cũng là thuộc về bình thường. Khi biết Fantina bởi vì công tác tiến triển không thuận lợi nguyên nhân còn muốn ở lại trong này một tuần, nào cùng Cynthia cũng là rơi xuống một cái quyết định. Đó chính là bọn họ muốn đi vào tháp Los tiến hành huấn luyện. Dù sao hiện ở đây, gọi bọn họ đi không công chờ đợi là không thể. Mà nơi này cũng không có đặc biệt gì thích hợp đặc huấn địa phương. Vì lẽ đó, nào cùng Cynthia chính là lựa chọn tháp Los. Đối với này, nơi này nhân viên quản lý cũng là cực kỳ tình nguyện. Bởi vì U Linh hệ Pokemon cản trở, công việc của bọn họ tiến triển cũng là không thuận lợi. Vì lẽ đó có người đồng ý giúp đỡ bọn họ cũng là rất vui vẻ. Liền, nào cùng Cynthia tháp Los huấn luyện chính là liền như thế chính thức triển khai. Nào cùng Cynthia là cùng nhau khởi hành động. Dáng dấp như vậy cũng là tương đối dễ dàng. Nào là dự định trọng điểm huấn luyện Porygon cùng vừa gia nhập đội ngũ chim cha cùng với La Vesta. Dù sao bọn họ hình thể khá nhỏ ở đây cũng là khá là hoạt động đến mở. Mà Cynthia là không có lựa chọn. Dù sao hiện nay nàng có thể làm sức chiến đấu Pokemon cũng là chỉ có Miss Magius một con thôi. Tháp Los tổng cộng có 5 tầng. Có người nói ở tầng thứ 5 tháp Los trên, đẳng cấp cao U Linh hệ Pokemon càng là đếm không xuể. Nơi đó cũng là được gọi là rất nhiều sở trường U Linh hệ người huấn luyện thiên đường. Nói thí dụ như, Fantina tiểu thư. Nàng rất nhiều Pokemon bắt đầu từ nơi đó thu phục. Một tuần lễ thoáng qua liền qua. Fantina cũng là đi trước một bước trở về thành phố Hát Hôm. Mà ngay ở Fantina sau khi rời đi 2 giờ sau khi. Hai bóng người cũng là chậm rãi từ tháp Los bên trong đi ra. Ở trên đường này, một ít hắc khí ở gặp phải bọn họ thời điểm dĩ nhiên là chủ động nhường đường ra. Có thể tưởng tượng được. Nơi này U Linh hệ Pokemon là có cỡ nào e ngại hai người này. Đối với này, nào cùng Cynthia cũng chính là chỉ có thể lúng túng nở nụ cười. Ai kêu những người U Linh hệ Pokemon nhàn rỗi không chuyện gì đến dọa bọn họ. Bọn họ cũng là không thể làm gì khác hơn là hoàn thủ a. Đối với nào tới nói, khoảng thời gian này thu hoạch lớn nhất ngược lại không là hắn Pokemon môn thực lực tiến bộ. Mà là mới gia nhập chim cha cùng hắn trước kia Pokemon môn quan hệ phát triển. Hiện tại những tiểu tử này, quan hệ của bọn họ có thể đúng là rất tốt à. Cái này cũng là không tưởng nhìn thấy. Không cần suy nghĩ, nào cũng là biết đến. Này con chim cha trước nhất định là cô độc sinh hoạt thời gian rất lâu. Điểm này, từ nào Haxorus đem hắn đồ ăn tặng cho chim cha thời điểm. Chim cha trên gương mặt đó khiếp sợ cùng cảm động vẻ mặt là có thể thấy. Có điều, sau đó thì sẽ không có loại chuyện kia phát sinh. Nào bảo đảm, nhất định sẽ không có. Cynthia đi ở nào bên người. Nhìn nào tầm mắt thật giống như là nhìn một tên biến thái. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Con kia nhìn qua gầy yếu cực kỳ chim cha dĩ nhiên gặp có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nàng không có phát hiện. Thế nhưng một mực là nào phát hiện, như thế một con hoàn mỹ thiên phú chim cha, dĩ nhiên lại bị nào thu phục. Cynthia trong lòng cũng là chỉ có thể cảm thán. Nàng có linh cảm, nào tương lai không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng, mặc kệ là nào vẫn là Cynthia đều là đánh giá thấp này con chim cha năng lực. Mà khi bọn họ thực sự hiểu rõ thời điểm, nhưng cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.